Chương 34, phong ấn chi thư sự kiện, xong. Bởi vì ngày hôm qua ra hơi có chút tiểu ti nhờ cha nở dê, nguyên bản ngày hôm qua liền có thể phát, làm đến bây giờ mới phát, ngượng ngùng A phía dưới đáng ghét nhìn ở trán của mình vạch qua, rơi vào cách đó không xa sù dẻ kẹn, mị rủ kỳ không khỏi tức giận mắng một tiếng, tức giận nhìn nạ rủ tổ. Hắn lúc này dĩ nhiên biết mình hộ ngạch thượng diện đã bị nạ rủ tổ lưu lại cái gì. Có cái gì tốt tức giận, như vậy vốn là cũng là rất thích hợp ngươi chứ sao. Khi mắt, nhìn phía dưới mị rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi một trận trêu chọc, rất tới cũng là xử nhẫn, hộ ngạch vốn là muốn phá vỡ, lại như vậy, chính mình lòng tốt giúp ngươi. Này còn có cái gì tốt tức giận? Hừ, bất kể cái dạng gì, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Vốn là đây là muốn giết Izuka, bây giờ, ngay cả ngươi cũng coi là tốt. Nghĩ đến cổ nổ hạ chết một cái thiên tài, lại cầm phong ấn chi thư. Đi đầu quân Orochimaru đại nhân. Orochimaru đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng đi. Dữ tợn nhất thiếu, nhìn nạ rủ tổ, mị rủ kỳ gương mặt dữ tợn nói nói, ảo tưởng cái kia tốt đẹp vô cùng tương lai. Vậy phải xem của ngươi làm việc. Tuy nhiên, ngươi mà nói, ta cũng sẽ không coi là không có nghe được. Nhìn mị rủ kỳ, nạ rủ tổ mắt không khỏi híp một cái. Trong tay một quả phi tiêu xuất hiện. Cước bộ đạp một cái, trong nháy mắt đã nhảy hạ đứng đại thụ, hướng mị rủ kỳ phong tới. Đối với mị rủ kỳ nạ rủ tổ vốn là không có hảo cảm gì, bây giờ lại nắm chủ ý đánh vào mình trên thân, vậy thì chuẩn bị xong bị chính mình làm thịt chuẩn bị xong. Hơn nữa, một mực cùng xạ sủ kẻ chiến đấu, nhượng nạ rủ tổ mình cũng không biết mình thực lực ngã xuống đất ở trình độ đó. Bây giờ gặp dịp, này mị rủ kỳ đi thử một chút, cũng là không sai. Dù sao, mị rủ kỳ cùng nạ rủ tổ như thế, đều là trung nhận trình độ. Hừ, một cái hạ nhẫn, cũng muốn cùng ta cái này trung nhận đấu à nhìn vọt tới nạ rủ tổ, mị rủ kỳ khinh thường nhất thiếu. Tuy nhiên nạ rủ tổ ở nhẫn giả trường học bên trong biểu hiện rất là thiên tài, nhưng là, vậy cũng là cùng xạ sủ kẻ tỷ đấu, thực lực cái gì, căn bản cũng không có như vậy phát huy được, tuy nhiên, cũng là nhượng mọi người sinh ra một cái loại ảo giác. Nạ rủ tổ thực lực chẳng qua chỉ là hạ nhẫn trình độ, so với xạ sủ kẻ mạnh hơn một đường thôi. Không nói gì, nhìn không nắm tự mình nhìn ở trong mắt mị rủ kỳ, nạ rủ tổ cũng không có biểu thị cái gì, mặc dù mình không có mặc vào chư ăn lá hổ, nhưng là, người khác cho là mình không phải là lá hổ, nạ rủ tổ cũng sẽ không để ý chân chân người thắng lợi. Là không cần nghĩ người khác nói rõ cái gì. Bởi vì, mọi người biết, luôn là đứng ở người cuối cùng. Mà không phải đã đảo hạ thất bại giả. Đinh đinh đinh len ken phi tiêu trong nháy mắt cùng mị rủ kỳ giao chiến đụng vào nhau. Trong nháy mắt, không trung lóe ra một trận hỏa quang. Phi tiêu không ngừng thua tay, hàng loạt va chạm, nhượng mắt người cơ sở hết sức lóa mắt, nhưng là, cái này ở lóa mắt chiến đấu hạ, ẩn giấu, là này vô tận nguy cơ, một khi thất thủ, thì biết mệnh tang hoàng tuyển. Đáng ghét, làm sao có thể, chẳng qua chỉ là một cái hạ nhận thôi nhìn nạ rủ tổ. Mị rủ kỳ không khỏi một trận cao mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nạ rủ tổ lại có thể cùng hắn đánh tới trình độ như vậy. Trong mắt hắn, nạ rủ tổ hoàn toàn là mặc hắn làm thịt tồn tại. Hừ, ngay cả ta một cái hạ nhẫn cũng không giải quyết được, ngươi cái này trung nhẫn làm thật đúng là thất bại. Ai nhìn mị rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi hài hước nói, mị rủ kỳ đang suy nghĩ gì, nạ rủ tổ từ cái kia cao mày động tác cũng có thể thấy được. Nhìn mị rủ kỳ vốn cũng không phải là rất thoải mái nạ rủ tổ, không khỏi đối với hắn trêu chọc nói. Cả nạ rủ tổ này một cái ngươi rất thất bại dáng vẻ, có thể nói là nhượng mị rủ kỳ căm tức vạn chia. Rất nhanh thì có thể giết ngươi, đến lúc đó ngươi ở cười ra tiếng rồi hay nói. Hướng về phía nạ rủ tổ, mị rủ kỳ không khỏi kêu to nói. Trong tay phi tiêu công kích, trong nháy mắt sắc bén mấy chia. Ta khẳng định có thể cười, tuy nhiên, lòng của ngươi thật giống như loạn. Nhìn mị rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi lần nữa cười nói, đến trong giọng nói hài hước, coi như là ở bạch si người đều có thể nghe được. Nạ rủ tổ mặc dù không có dùng tha tâm thông, nhưng là, thân là lục thần thông người sử dụng, nhiều năm như vậy, liền coi như hắn không cần lục thần thông, mình cũng là có thể cảm giác được một chút tới. Đáng ghét, không muốn nói cười, ngươi chẳng qua chỉ là một cái hạ nhẫn thôi. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, mị rủ kỳ không khỏi giận dữ. Trong tay phi tiêu cơ múa cường độ không khỏi tăng nhanh mấy chia. Tàn bạo trình độ, cũng là từng chiêu bị mất mạng đấu pháp. mục tiêu mỗi một lần công kích, đều là nhắm thẳng vào nạ dù tổ chô yếu hại. Thẹn quá thành giận rồi không? Đối mặt mì dù kỳ có chút điên cuồng công kích, nạ dù tổ căn bản cũng không có cái gì khó chịu. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là, hắn vẫn là có thể phản ứng tới. Dù sao, ở nói thế nào, hắn thực lực đều là trung nhẫn, cùng mì dù kỳ cấp bậc là giống nhau. Hơn nữa hẳn sớm kết thúc một chút cái này chàng chiến đấu, không phải vậy, muốn là thật nắm ám bộ đưa tới, chính mình cũng không cần nghĩ nhìn cái gì phong ấn chi thư nhìn Mỹ Dù Kỳ, ngăn cản hắn công kích, nạ rủ tổ trên mặt của không khỏi xuất hiện một trận quỷ dị nụ cười, trong mắt kim quang thoáng qua, nhìn Mỹ Dù Kỳ ánh mắt của, cũng là nhượng Mỹ Dù Kỳ không khỏi tê dại một hồi, thật giống như hết thảy đều là bị nạ rủ tổ nhìn thấu. Tha tâm thông nhìn Mỹ Dù Kỳ, nạ rủ tổ không khỏi ở đáy lòng nói nói. Ken nặng nề nhất kích, trong nháy mắt đem Mỹ Dù Kỳ phi tiêu đánh bay, biết đạo thủy mục tâm chú ý tưởng hắn, đương nhiên biết nói Mỹ Dù Kỳ công kích lộ tuyến. Chuyện như vậy, đối với hiện tại mở ra tha tâm thông nạ rủ tổ mà nói, lại đơn giản tuy nhiên. Nhất kích đem Mỹ Dù Kỳ phi tiêu đánh bay, ở Mỹ Dù Kỳ còn không có kịp phản ứng, chính ở chỗ này kinh ngạc ra, trong nháy mắt một chân đem Mỹ Dù Kỳ đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể nhìn nạ rủ tổ, cảm giác đến bay ngược ở không trung cảm giác, nhượng Mỹ Dù Kỳ không khỏi gầm thét nói. Kết thúc chiến đấu không để ý tới hội thủy mục. Nhìn bay rớt ra ngoài chính hắn, nạ rủ tổ trong tay một cái hổ ấn nhất kích kết thành. Lồng ngực cùng đôi quai hàm trong nháy mắt gồ lên. Số lớn nóng bỏng trạ cơ dạ ở hắn cổ họng chỗ hội tụ. Nhẹ nhẹ hỏa diễm chính tại nằm trong quá trình chuẩn bị hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật như trọng âm một dạng một tiếng hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật ở không trung vang vọng. To lớn, đường kính có 4 thước chi bao quát. Khoa nở dê ca cờ hờ hỏa cầu, trong nháy mắt bị nạ rủ tổ phun ra, bắn thẳng đến Mỹ Dù Kỳ đi hoanh a hỏa cầu trong nháy mắt chúng mục tiêu ở không trung căn bản là di động không, không có biện pháp né tránh Mỹ Dù Kỳ trên thân, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đưa hắn thiêu đốt, ở không trung lần nữa đánh bay ra ngoài. Bị liệt diễm thiêu đốt, này thống khổ, nhượng Mỹ Dù Kỳ không khỏi kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu thê thảm ở yên tĩnh này rừng cây giữa quanh quẩn. Trong nháy mắt sợ bay cái này ám dạ ở trong rừng cây điều loại. Phanh cả người đã bị nạ rủ tổ hào hỏa cầu chi thuật đốt một mảnh đen nhánh Mỹ Dù Kỳ, có vật rơi tự do ngã xuống rời nạ rủ tổ mười mấy thước xa. Đào ở mặt đất, thân thể khó chịu co quắp hai hạ ra, căn bản cũng không có cái gì phản ứng. Quả nhiên, lục thần thông không hổ là đồng cấp vô địch, có thể nhảy cấp khiêu chiến NB tồn tại, giải quyết khởi trung nhận đến. Thật đúng là đơn giản ai nhìn đã chiến bại Mỹ Dù Kỳ, nạ rủ tổ không khỏi ở đáy lòng thầm khen lục thần thông NBA tuy nhiên nhảy cấp khiêu chiến hắn còn chưa có thử qua, nhưng là, đồng cấp vô địch, bây giờ đã rất rõ ràng thể hiện ra ngoài. Tuy nhiên, Mỹ Dù Kỳ thực lực ở trung nhẫn bên trong là điểm để tồn tại, nhưng là, nói như vậy cũng là trung nhẫn A có thể miểu sát đội sổ, cũng chính là có thể miểu sát còn lại. Dù sao, lục thần thông bên trong nhưng là không đơn thuần chỉ có tha tâm thông, còn có càng NB thần cảnh thông nạ dù tổ còn chưa có thử qua đây. Ý dù cả lão sư, ngươi không sao chớ. Không để ý tới hội thủy mục. Nhìn đảo ở trên đất ý dù cả, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Không việc gì khục khục ho khan hại không chết được nhìn nạ dù tổ, ý dù cả vẫn là rất rung động, đánh bại Mỹ Dù Kỳ. Hay lại là tốt phát vô hại đánh bại Mỹ Dù Kỳ. Nhượng bị Mỹ Dù Kỳ cường thế đánh tới liên tục bại lui chính hắn cái này được tỉnh lấy cần gì phải kham A, lớn nhất trọng yếu, nạ dù tổ còn là hắn học sinh vậy thì tốt, nếu là thật có cái gì mà nói, ta có thể rời bất động hai người các ngươi. Nghe được ý dù cả mà nói, nạ dù tổ không khỏi một trận tốt màu. Muốn hắn rời hai cá nhân trở về, thật hơn là không có khả năng, nhiều nhất cũng là tại chỗ các loại ám bộ đến thôi. Tuy nhiên, nhìn ý dù cả, đối với hắn mà nói, nạ rủ tổ phải hay không phải rất tin tưởng, bởi vì, bây giờ ý rủ cả có thể nói là ngay cả một chút khí lực cũng không có, ngay cả nói chuyện cũng là rất là suy yếu phải không này thật đúng là ngượng ngùng, bởi vì ngạch nhìn nạ rủ tổ, ý rủ cả không khỏi nhất yếu, tuy nhiên, rất nhanh, cũng là nhắm hai mắt lại, cả cá nhân trong nháy mắt ngã xuống đất. Lại ngượng ngùng, vậy cũng không nên choáng váng ai nhìn ngã xuống ý rủ cả, nạ rủ tổ có chút không nói gì. Có lầm hay không à, không phải mới vừa nói thật tốt à còn là nói, ngươi là đặc biệt té xỉu, nhìn một bên phong ấn chi thư, Nạ rủ tô lại vừa là một trận không nói gì. Được rồi, ảnh phân thân chi thuật khói trắng chợt nổi lên. Trong nháy mắt, ba cái nạ rủ tổ xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng. Nắm bọn họ dọn về không có đem. Nhìn ba cái phân thân, nạ rủ tổ bất đắc dĩ nói nói, nếu là thật muốn nắm bọn họ bỏ ở nơi này, nạ rủ tổ thật đúng là ngượng ngùng. Nhượng ba cái phân thân mang lên ỷ rủ cả, mị rủ kỳ cùng cái đó mắt kính té xỉu ít ít ít ít. Nạ rủ tổ tự cầm khởi phong ấn chi thư nhìn đứng lên. Có thể nhìn thời gian cái này có một chút như vậy, nạ rủ tổ vẫn là phải nhanh lên một chút nắm mình muốn nhận thuật học được lại nói. Yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở